Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, màu xanh cực phẩm. Thiên tài tuyển bạt thi đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Đầu tiên là nghiệm cốt linh, hơn 100 người chỉ có 5 cái vượt qua 20 tuổi. Nhưng cũng đều là vẻn vẹn vượt qua mấy tháng mà thôi. Nhưng dạng này cũng không được trực tiếp bị đào thải. Cốt linh nghiệm xong sau, chính là cơ sở chiến lực. Trên quảng trường dựng nên lấy một tảng đá lớn. Nghiệm chứng cũng rất đơn giản. Chỉ cần tuyển thủ phóng thích một cái võ hồn toàn lực đập nện cự thạch, chiến lực liền sẽ tại trọng tài trong tay trên thủy tinh cầu hiện ra. Mời mọi người theo trình tự lên đài nghiệm chứng chiến lực. Cái thứ nhất lên đài chính là Liễu Gia Liễu Nam Ký. Bởi vì phục dụng cường thể tráng cốt đan, hắn hiện tại đã tụ nguyên nhất trọng cảnh, màu lam hồn hoàn võ hồn. Sau khi lên đài hắn là dương dương đắc ý, bởi vì hắn biết ở đây không có mấy cái tụ nguyên cảnh. Xin mời đập nện cự thạch. Liễu Nam Kỳ phóng xuất ra màu lam kim bối xá lị võ hồn, vận đủ nguyên lực oanh kích cự thạch. Chỉ thấy cự thạch oanh một tiếng phát ra một đạo quang mang. Cự thạch bên cạnh trọng tài trong tay thủy tinh cầu cho thấy 17 số lượng. Tụ nguyên nhất trọng cảnh. Màu lam trung phẩm võ hồn. Cơ sở chiến lực 17. Trọng tài đưa tin. Vẫn được. Phong Lưu Ly khẽ gật đầu. Bởi vì Liễu Nam Kỳ năm nay mới 17 tuổi. Hoàn toàn đạt tới Thương Vân Tông yêu cầu. Cái thứ hai chính là Liễu Nam Lê. Bất quá hắn cũng không có đạt tới tụ nguyên cảnh. Nhưng cũng đã là chú hồn cửu trọng cảnh. Trung phẩm màu lam hồn hoàn võ hồn. Cơ sở chiến lực 1.9. Cùng ca ca của hắn không sai biệt lắm. Chỉ cần đột phá đến tụ nguyên cảnh, cơ sở chiến lực cũng hẳn là có thể đạt tới 17 tả hữu. Sau đó Liễu Gia liền không có cỡ nào xuất sắc. Tiếp theo chính là Phương Gia thiên tài Phương Hồi tiếp nhận khảo thí. Mọi người đều biết Phương Hồi là ăn cường thể tráng cốt đan. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra là chiến lực 18. Hai tụ nguyên nhất trọng cảnh. Phương gia cũng chỉ có vị này phù hợp tam đại tông môn điều kiện. Đằng sau chính là Tề gia. Nhà bọn hắn cũng chỉ có một vị, đó chính là Tề Lan Di. Trung phẩm màu tím đế viên chuẩn võ hồn. Vừa mới đột phá đến tụ nguyên nhất trọng cảnh. Cơ sở chiến lực đạt tới 21. Cô nương này không tệ. Cơ sở chiến lực đạt tới 21. Thu Đồng gật đầu tán thưởng. Thu lão sư, nàng chính là Tề gia Tề Lan Di. Mộc Nguyên Ly giới thiệu nói. Ta nghe nói, đích thật là không để cho ta thất vọng. Thu Đồng không ngừng gật đầu nói ra. Bởi vì hắn lần này tới chính là hướng về phía Tề Lan Di. Đã sớm nghe nói Phong Lôi Trấn ra cái màu tím trung phẩm võ hồn. Kế tiếp, Quân Nhi lâm thượng đài Tề Duệ dặn dò. Quân Nhi, đừng có bất kỳ cố kỵ nào. To gan phóng xuất ra võ hồn. Để bọn hắn nhìn thấy thực lực của ngươi. Ta đã biết, Tề Duệ ca ca. Ta sẽ cùng ngươi không chịu thua kém. Quân Nhi nhếch miệng nhỏ một bộ toàn lực ứng phó dáng vẻ. Khi Quân Nhi lên đài phóng xuất ra tứ xí phi thiên báo võ hồn đằng sau toàn trường chấn kinh. Bởi vì hai cái màu đỏ hồn hoàn đó là hết sức lóa mắt. Lại là màu đỏ hồn hoàn. Ai nói cho ta biết nàng là màu tím cực phẩm? Phong Lưu Ly hoảng sợ nói. Chính là chúng ta trước đó điều tra nàng rõ ràng chính là màu tím a. Mộc Nguyên Ly cũng là hết sức giật mình. Cơ sở chiến lực thế mà đạt tới 25. 7. Ta bảo Phong Lưu Ly nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái này nếu là gọi trở về tông môn, đây chính là một cái công lớn. Bởi vì cái này Quân Nhi nhất định sẽ tiến vào chiến hồn bảng. Mà lại tuyệt đối là xếp tại 10 vị trí đầu bên trong thiên kiêu. Tại Bắc Lương Châu có cái thiên kiêu chiến hồn bảng. Phía trên là tất cả 25 tuổi phía dưới cao giai võ hồn xếp hạng. Màu đỏ thượng phẩm võ hồn tuyệt đối là nhập bảng. Cô nương này chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện muốn. Thu Đồng lập tức cũng tỏ thái độ. Thu lão sư, đây có phải hay không là còn muốn hỏi qua người nhà chính mình mới được a? Lục Hữu Tu ở một bên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thiên tài như vậy tông môn nào không nguyện ý muốn. Tốt, vậy thì chờ chúng ta khảo thí kết thúc về sau hỏi nàng chính mình đi. Thu Đồng vẫn rất có nắm chắc, bởi vì mặc dù Bắc Nham Đế Quốc Học Viện cùng Thương Vân Tông, Bắc Nhạc Tông nổi danh, nhưng thực lực xa mạnh hơn bọn họ. Kế tiếp, Tề Duệ vỗ vỗ Quân Nhi đầu biểu đạt tán dương, nghe được gọi mình chậm rãi đi đến đài. Ha ha ha, màu trắng hồn hoàn đại phế vật có thể có bao nhiêu chiến lực? Đi lên còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Hay là thành thành thật thật hợp lý cái đan sư đi. Ở một bên xem náo nhiệt Tề Thiên Khiếu tại Tề Lan Di giật dây nói ra. Đúng vậy a, màu trắng hồn hoàn coi như ngươi là chú hồn cửu trọng cảnh cơ sở chiến lực bất quá cũng liền một. Coi như ngươi là cực phẩm màu trắng võ hồn. Chiến lực cũng bất quá chính là 1.5. Tội gì đến quá thay đâu. Tề Thiên Hải cũng nói. Tề Duyệt đi qua cho bọn hắn hai người phi thường vang dội cái tát khiển trách. Đồ hỗn trướng. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tề Thiên Khiếu cùng Tề Thiên Hải bị đánh hai mắt bốc lên kim tinh lập tức không còn dám nói nhảm. Tề gia nhân vật chủ yếu nhìn xem Tề Duệ tất cả đều không nói lời nào. Bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản liền không quan tâm Tề Duệ là cái gì võ hồn. Chỉ cần hắn có thể trở lại Tề gia. Để bọn hắn làm gì đều có thương lượng. Tề Duệ sau khi lên đài phóng xuất ra một cái bất tử thảo võ hồn. Lúc ấy toàn trường là một mảnh tĩnh lặng. Bởi vì tất cả đều bị hắn hồn hoàn nhan sắc hù dọa. Không đúng. Không phải nói Tề Duệ hồn hoàn là màu trắng sao? Làm sao hiện tại thành cực phẩm màu xanh? Đế quốc học viện Thu Đồng lúc đầu đối với Tề Lăng cũng không phải là nhiều cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn nhìn chúng chính là Quân Nhi. Nhưng thấy cảnh này không khỏi giật nảy cả mình. Đúng vậy a, chẳng lẽ là trưởng thành hình võ hồn? Phong Lưu Ly cũng quá sợ hãi. Bất tử thảo võ hồn có trưởng thành hình sao? Các vị, ta trước đó liền hoài nghi dạy hắn luyện đan thuật hẳn là một cái cao cấp chú hồn sư. Bởi vì các ngươi nhìn cùng với hắn một chỗ Quân Nhi cô nương. Trước đó thế nhưng là cực phẩm màu tím võ hồn. Mà bây giờ lại trở thành màu đỏ thượng phẩm võ hồn. Mộc Nguyên Ly nhắc nhở. Cái gì? Chú hồn sư? Phong Lưu Ly hay là Lục Hữu Tu tất cả đều đứng lên. Nếu như Tề Duệ sư phụ là chú hồn sư. Như vậy đứa nhỏ này nhất định phải thu nhập trong môn. Phải biết tại toàn bộ Bắc Nham đế quốc chú hồn sư cũng không có mấy cái. Mà lại phẩm giai đều không cao. Tại phiêu miểu đại lục phàm là đại tông môn siêu cấp đế quốc khẳng định đều có cao giai chú hồn sư. Tồn tại, bởi vì bọn hắn có thể cho võ giả cùng quốc lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giờ phút này, vô luận là Bắc Nham đế quốc học viện, Thương Vân Tông hay là Bắc Nhạc Tông tất cả đều dự định không tiếc đại giới chiêu Tề Duệ ý nghĩ. Màu xanh cực phẩm, tại sao có thể như vậy? Gia chủ Tề gia Tề Hằng thấy cảnh này kém chút từ trên ghế té xuống. Gần 2 tháng, hắn màu trắng võ hồn hồn hoàn thế mà biến thành màu xanh. Điều này nói rõ cái gì? Liền ngay cả tiểu hài tử đều biết. Đây là trưởng thành hình võ hồn. Nói cách khác Tề Duệ võ hồn mặc dù không biết có thể trưởng thành đến cái gì phẩm giai. Nhưng có thể khẳng định là sẽ còn trưởng thành. Tề Duệ rất ổn định. Hắn ngăn chặn hỏa loan võ hồn cơ sở chiến lực, chỉ phóng xuất ra bất tử thảo cơ sở chiến lực oanh kích cự thạch. Cơ sở chiến lực, 2, 6, trọng tài cao giọng đưa tin. Cái gì? 2, 6, có phải hay không tính sai? Liền xem như cực phẩm màu xanh võ hồn cũng chỉ có 2.1 chiến lực. 2, 6 là thế nào tới? Phong Lưu Ly không thể tin được mà hỏi. Nghiệm thạch khẳng định là chưa làm gì sai. Chẳng lẽ nhục thể của hắn cường độ đạt đến một tả hữu? Thu Đồng kinh ngạc suy đoán. Tề Duệ, nhục thể của ngươi cường độ chiến lực gia trì là bao nhiêu? Phong Lưu Ly hỏi. Tề Duệ vân đạm phong khinh nói ra. 0.8. Wow, mạnh như vậy. Tại chú hồn cảnh 0.8 chiến lực gia trì nhục thân cường độ không phải người bình thường cũng có. Thể làm đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.